Chương 77, Cổ Gạn thành phố. Cả dù hạ thành công đem người cầm đầu kia người thôi miên về sau, nhanh chóng để điệp chủ đem tất cả hắc ý ghi nhân điện giật trên mặt đất. Cả dù hạ nhẹ nhàng một hơi thở, hướng về phía sau mọi người nói ra, kế tiếp mọi người muốn cẩn thận rồi. Những người này tuy là không phải hỏa tiễn đội, thế nhưng tuyệt đối không phải là người tốt là được. Không sai, hiện tại chúng ta trước đem những người này tạm giam đứng lên, lại đi ra bên ngoài nhìn. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này cũng lên tiếng. Không cần phiền toái như vậy. Để ta tới nói cho các ngươi biết đi, lúc này một cái thô cùng giọng nam từ trên thang lầu chuyển tới. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện một dạng quay đầu nhìn lại. Cả dù hạ, ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì còn có lộ ấy đều biến sắc, sắc mặt tuyệt không hảo nhìn xuống cái này mang theo mặt nạ nam. Thật không nghĩ tới. Thậm chí ngay cả quan Đông Tứ Thiên Vương một trong băng hoàng phía sau lộ ấy đã ở A thực là không tồi con tin. Mặt nạ nam rất là phách lối nói. Tuyệt không sẽ tại chàng người thả ở trong mắt. Vịn Sỉ Ợt dĩ nhiên là ngươi. Lộ ấy đã từng cùng Vịn Sỉ Ợt qua lại mấy lần, đương nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đã từng hỏa tiễn đội tam đại cán bộ một trong. Ha ha, không sai, chính là ta, lập tức phải trở thành thống trị cái này thế giới vương. Vịn Sỉ Ợt hoàn toàn chính là kiêu ngạo tới cực điểm, phảng phất hết thể đều nắm trong lòng bàn tay. À Càn lấy tư cách cổ gạn đạo quán giáo huấn luyện ra, đồng thời cũng muốn đảm đương nổi đảm bảo vệ mãn kim thành phố chức trách. Đương nhiên không cho phép Vịn Sỉ Ợt phách lối như vậy. Nịu tạ, sử dụng quận công kích. À Càn hướng về phía một bên Nịu tạ hô. Nịu tạ nghe được chủ nhân à Càn mệnh lệnh, lúc này nhanh chóng hướng về kia Vịn Sỉ Ợt sử dụng quận công kích. Còn cái gì đó không thể dùng bộ kẹ mẩn công kích nhân quy tắc, hoàn toàn chính là thối lắm. Bình thường cũng không có ai để ý, huống chi hiện tại loại tình huống này. Chỉ làm Nữ Tạ còn không có tới gần Vịn Sỉ Ợt, đã bị một đại đạo hỏa trụ mạnh mẽ đem cuộn bên trong Nữ Tạ bức cho trở về. Cái gì ạ Cạn làm sao cũng không có nghĩ đến có thể như vậy. Lúc này Vịn Sỉ Ợt phía sau đi ra 5 con hữu đùn đem Vịn Sỉ Ợt bảo vệ. Phía sau càng là đi ra 5 ăn mặc áo che gió màu đen trắng hán. Vịn Sỉ Ợt đại nhân thắp phát thanh trừ cái này tầng đã bị chúng ta hoàn toàn chiếm lĩnh. Cái kia 5 trắng hán rất là cung kính hướng về phía Vịn Sỉ Ợt báo cáo. Làm sao lại như vậy, cái kia thắp phát thanh thai trưởng căn bản là không có cách tiếp thu sự thật này, trực tiếp ké xịu quá khứ. Ô kỳ đỏ nhà lao ra hỏa. Đã lâu không gặp đi, không nghĩ tới ngươi còn sống a. Vịn Sỉ Ợt lúc này phảng phất mới nhìn đến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì một dạng, dùng một loại cười nhạo sắc mặt nói với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Ngươi là năm đó cái kia qua đây báo tin người kia. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lúc này đột nhiên trận to hai mắt kinh ngạc chỉ vào Vịn Sỉ Ợt nói rằng. Ai nha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ a, bất quá cũng đúng, dù sao trước đây ngươi nhưng là thân thủ đưa ngươi con dâu cha làm thịt. Ngươi sẽ nhớ kỹ cũng là khó trách. Vịn Sỉ Ợt làm bộ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nói với ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì. Thì ra năm đó hết thảy đều là ngươi dở cho ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì, lúc này nếu như còn không biết, liền thật là lao hồ đồ. Không sai, năm đó chính là ta thiết kế. Vịn Sỉ Ợt cũng không phủ nhận, trực tiếp rất mau mắn thừa nhận xuống tới, sau đó tiếp tục nói rằng, bởi vì có trợ giúp của ngươi để cái kia lão nhân đi tìm chết. Mặc dù có chút thiên ly ý nghĩ của ta, thế nhưng ta thành công làm tới hỏa tiễn đội tam đại cán bộ một trong vị trí. Gieo gùn, phóng ra đang ở mấy người đều bị Vịn Sỉ Ợt cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đối thoại hấp dẫn tới thời điểm, cả dù hạ lại nhân cơ hội làm khó dễ. Cả dù hạ ngay từ đầu đang ở Vịn Sỉ Ợt xuống tới thời điểm, hay dùng dẫn sóng cùng tiệp chủ thành lập liên hệ, làm ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì chiếm được mình muốn tình báo về sau. Lập tức dùng dẫn sóng thông báo tiệp chủ đánh lén. Tiệp chủ nhanh chóng sử xuất điện cầu từ trên đuôi ngưng tụ ra, đi lên bắn ra, tiệp chủ nhanh chóng dùng đuôi cấu kiến một đạo không nhìn thấy điện từ tràng quỹ đạo, sau đó dùng điện vi phách về phía điện cầu, cái kia điện cầu nhất thời hóa thành một đạo màu cam quang mang bắn thẳng đến Vịn Sỉ Ợt. Vịn Sỉ Ợt đương nhiên là không có thể phản ứng kịp, thế nhưng năm con hữu đồn rất nhanh liền ngửi được khí tức nguy hiểm. Dồn dập dùng thân thể của mình đi ngăn trở tiệp chủ cái kia dẻo gùn. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại điện quang cùng cường đại trùng kích, trực tiếp đem 5 con không biết sống chết hữu đùn toàn bộ đụng phải trên vách tường, không có một con có thể đứng lên lại, hơn nữa dẻo gùn còn nghị trô đi qua hoàn toàn phá đi. Tên khốn kia đã chết rồi sao? Ạ Cản lúc này đối với cái kia Vịn Xỉ Ợt nhưng là hận thấu xương, phải biết rằng Cổ Gạn thành phố xảy ra lớn như vậy sự tình, nàng lại hoàn toàn không biết, đây chính là rất lớn tội lỗi lớn. Mà tội kia khôi đầu sỏ chính là Vịn Xỉ Ợt, cho nên Ạ Cản lúc này nhưng là rất trơ mong hắn cứ như vậy chết. Hẳn không có cả dù hạ vẫn không nói gì, ngược lại là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì mở miệng trước. Đúng à, hắn dẫn sóng vẫn còn. Hơn nữa dường như căn bản không có sự tình. Cả dù hạ đem chính mình cảm giác nói ra. Hừ hừ, không hổ là ổ ký đỏ nhà yêu nghiệt, còn tuổi nhỏ thì có thực lực như vậy, khó trách ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ sẽ chết ở trên tay ngươi. Lúc này Vịn Xỉ Ợt thanh âm từ trong khói mù truyền ra. Vịn Xỉ Ợt trước mặt lại ngồi một con màu đen bổ kẹ mẩn, nghĩ đến chính là chỗ này còn bổ kẹ mẩn ở thời khắc tối hậu bang Vịn Xỉ Ợt chặn thương tổn đi xem nó thương thế trên người có thể biết đạo nhất hai. Bát số đồn thảo nào có thể ngăn trở tiệp chủ dẻo gùn. Ô kỳ đỏ dù kỳ nạ gì sau khi xem gật gật đầu nói. Cả dù hạ ngược lại là không sao cả nói ra, một lần không được, vậy một lần nữa, thì tốt rồi. Tiệp chủ trở lại một phát dẻo gùn. Tỷ hệ cả tiệp chủ nghe xong, lập tức bắt đầu hội tụ điện lưu. Dừng lại cho ta, nếu không ta liền cho lựu đạn nổ. Chỉ là không có nghĩ tới là lúc này Vịn Xỉ Ợt dĩ nhiên từ miệng trong túi lấy ra một cái điều khiển từ xa, ngón tay cái khẽ đặt ở cái nút bên trên, hướng về phía cả dù hạ uy hiếp nói. Tỷ hệ cả tiệp chủ nhất thời nhìn phía cả dù hạ, hy vọng cả dù hạ có thể quyết định. Cả dù hạ nhìn một chút lộ eo ấy, dùng nhãn thần hỏi thăm một cái, chỉ là lộ ấy lúc này cũng là len lén lắc đầu, ý bảo cả dù hạ không nên vọng động. Dừng lại đi chủ. Cả dù hạ rất không cam tâm sự bất đắc dĩ nói rằng. Này mới đúng mà thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Chứng kiến tiệp chủ ngừng công kích động tác, Vịn Xỉ Ợt nhất thời lại lớn lối đứng lên, hướng về phía cả dù hạ giáo dục no y lúc này cửa chính cũng vọt vào rất nhiều hắc y rỉa nhân, đem cả dù hạ đám người kêu bao bọc vây quanh. Cả dù hạ một đám người cứ như vậy bị Vịn Xỉ Ợt thủ hạ vây quanh ở phát thanh tháp lý, mà bên ngoài, toàn bộ cổ gạn thành phố đã bị Vịn Xỉ Ợt thủ hạ ngắn ngủn vài chục phút hoàn toàn chiếm lĩnh, trên đường lúc này đã hoàn toàn không có một tia người đi đường hình bóng, chỉ có số ít mấy người mặc áo đen người mang theo một con hữu đùa đang tuần tra. Lúc này cổ gạn thành phố đã hoàn toàn rơi vào rồi Vịn Xỉ Ợt trong tay. Thế nhưng người trong liên minh cùng hỏa tiễn đội người đâu, bọn họ đến cùng ở đâu, cả dù hạ bọn họ phải nên làm như thế nào hóa giải nguy cơ, đặc sắc nội dung mời xem trường kê tiếp đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.